Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 398, say đánh. Có thể là ta không muốn. Lạc Nhạn lui ra phía sau. Ngươi liền là muốn bức ta, đúng hay không? Lâm Mông, nhất định sẽ có biện pháp. Nhất định có biện pháp nhường ngươi khôi phục. Lâm Mông hé miệng, nếu như Lạc Nhạn tự tay giết hắn, hắn tin tưởng đời này, Lạc Nhạn cũng sẽ không quên hắn. Dù là không cách nào được nàng, nhưng là hắn muốn vĩnh viễn chiếm cứ nội tâm của nàng. Đây cũng là hắn ích kỷ một lần. Nhưng là nhìn lấy Lạc Nhạn lúc này dáng dấp, Lâm Mông chần chờ. So sánh với Lâm Mông, này lại lôi nặc lại là nhíu mày. Bởi vì nghe không được bọn hắn ở nói cái gì, trong lòng ngờ vực vô căn cứ, con mắt lấp lóe, mà bình an, bởi vì cảm giác được Lâm Mông âm thanh, cho nên trầm mặc. Lần thứ nhất, trong lòng có không thoải mái cảm giác, biểu hiện trên mặt, hơi đổi, chăm chú nhìn Lâm Mông mặt, hai người dáng dấp, ngược lại để lôi nặc hé miệng, con của hắn thê tử, làm sao đều hướng về cái kia nam nhân, nghĩ như vậy. Trong lòng bất mãn, con mắt khẽ híp một cái. Chỉ là lúc này bình an cùng Lạc Nhạn, có thể không có tâm tư đi quản lôi nặc. Lâm Mông, nhất định có biện pháp. Người trước tiên tìm một chỗ đợi. Chúng ta nghĩ biện pháp, đem ngươi trên người năng lượng hút ra. Chỉ tiếc hiện tại Tử Ngọc không có ở đây. Nếu không, nàng còn có thể chia sẻ một điểm. Nghĩ như vậy, Lạc Nhạn ngực kìm nén một cỗ khí. Con mắt nhìn xem bốn phía, mà Lâm Mông đã cười khẽ một tiếng. Lạc Nhạn, cảm ơn ngươi, ngươi cái kẻ ngu. Lạc Nhạn âm thanh hơi sách, mà lúc này, Lâm Mông đã khẽ động, đem Lạc Nhạn thân thể hướng phía trước lạp, nhìn ra ý hắn đồ. Lôi nặc đưa tay bắt lấy Lạc Nhạn, nhưng là Lâm Mông khí lực rất lớn. Một bên khác xúc tu, trực tiếp hướng lôi nặc trên người mà đi. Lôi nặc xoay người né tránh. Trong tay ngưng tụ lôi điện, nắm Lâm Mông xúc tu, lôi điện hướng Lâm Mông trên người chạy tới. Lâm Mông lại giống như không có cảm giác được, trên mặt mang theo cười yếu ớt, trực câu câu nhìn chằm chằm lôi nặc. Tay vừa dùng lực, cái kia xúc tu hơi hơi xoay tròn, trực tiếp trói lại lôi nặc thân thể, đem hắn nhấc lên. Ta đã sớm muốn giết ngươi. Lâm Mông âm thanh nhàn nhạt, nhìn xem giữa không trung lôi nặc. Lôi nặc sắc mặt biến hóa, trừng mắt Lâm Mông. Lâm Mông lại giống như không có cảm giác được, khí lực tăng lớn, không ngừng co rút lại. Lôi nặc con mắt nhắm lại, trong thân thể năng lượng không ngừng tăng vọt. Lạc Nhạn nhìn xem một màn này, chau mày, nhìn về phía Lâm Mông. Lâm Mông, thả hắn, trừ phi ngươi giết ta, nếu không, ta sẽ không để hắn. Lâm Mông thanh âm bên trong mang theo lãnh ý, trực câu câu nhìn xem Lạc Nhạn, cái kia ánh mắt, lập tức nhượng Lạc Nhạn có chút dừng lại. Tại sao Lâm Mông muốn buộc nàng? Chẳng lẽ liền thật, đã không có đường biện pháp sao? Lạc Nhạn cắn môi dưới, Lâm Mông, không muốn như vậy. Lâm Mông không nói, trên tay lại là tăng thêm mấy phần, nắm chặt lôi nặc, nhìn cái kia bộ dáng, là thật muốn giết lôi nặc. Trong lúc nhất thời, Lạc Nhạn thay đổi mặt, hô hấp dồn dập, mà bình an đã trừng mắt, thúc thúc, thả cha ta, coi như cái này thúc thúc thật đáng thương, thật có nỗi khổ tâm, nhưng là hắn cũng sẽ không để cho Lâm Mông động đến hắn ba ba. Lâm Mông ánh mắt hơi ám, mà giữa không trung lôi nặc, trong mắt lại hiện lên an ủi, không hổ là con của hắn, dù là vừa rồi lựa chọn Lâm Mông, nhưng là trọng yếu thời khắc. Vẫn là huyết thống chí thân trọng yếu a. Trong lòng suy nghĩ, trên mặt đã nhiều ý cười. Trong tay lôi điện, hướng Lâm Mông phương hướng lan tràn. Chỉ là Lâm Mông thân thể giống như một cái vật dẫn. Lôi điện lan tràn mà đi, hắn vẫn như cũ không có một chút cảm giác. Chỉ là híp mắt nhìn chằm chằm lôi nặc. Lôi nặc hé miệng, thân thể trên không trung không ngừng xoay tròn. Theo xoay tròn, cái kia xúc tu vòng quanh hắn thân thể, trong nháy mắt đem hắn bao lấy, che phủ cực kỳ chặt chẽ. Lạc Nhạn ở phía dưới kém thở ra một hơi, trên xuống lôi nặc, lại giống như không có cảm giác được. Theo xúc tu duỗi ra, Lôi Nặc con mắt hơi hơi lấp lóe. Lâm Mông lại là nhíu mày. Mà tại lúc này, Lôi Nặc thân thể lôi quang lóe lên, không trung một đạo thiểm điện, trực tiếp bổ vào xúc tu một mặt. Lâm Mông rên lên một tiếng, lui về sau một bước, mà Lôi Nặc thân ảnh đã rơi xuống từ trên không, đứng ở mặt đất, trên người xúc tu theo rơi xuống đất. Cái kia xúc tu dị thường buồn nôn, phía trên sền sệt, thưa thớt, rơi xuống trên mặt đất. Lạc Nhạn chỉ là nhìn thoáng qua, liền nhịn không được cau mày. Mà Lâm Mông lại là gầm nhẹ một tiếng. Cái kia xúc tu quá dài, đối với hắn mà nói cũng có chút thương tổn. Nếu như là Lạc Nhạn cũng không sao, nhưng là Lôi Nặc, nhượng Lâm Mông trong lòng không vui. Thân thể bắt đầu xuất hiện cải biến, liền là con mắt cũng bắt đầu biến thành hồng sắc, như là lúc trước bộ dáng kia. Đó là oe uốp dấu hiệu. Lâm Mông thân thể nửa nằm xuống, trên mặt lộ ra khát máu hưng phấn. Nếu như nói vừa rồi chỉ vì bức Lạc Nhạn, này lại hắn lại muốn giết Lôi Nặc. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền muốn giết Lôi Nặc. Nếu như không phải Lôi Nặc, Lạc Nhạn nhất định sẽ cùng hắn ở cùng một chỗ. Lâm Mông trong lòng gầm thét, thân thể đã nhảy lên một cái, đối với Lôi Nặc phương hướng đánh tới. Lôi Nặc xoay người rơi xuống một bên, trong tay ngưng tụ lôi điện, đối với Lâm Mông thân thể vung đi. Lâm Mông trong miệng xúc tu cùng Lôi Nặc lôi điện va chạm, ma sát phát ra từng đạo hỏa hoa. Lâm Mông cắn răng, thân thể bán cung lấy, trong miệng một cái khác xúc tu đã đối với Lôi Nặc đầu mà đi. Lôi Nặc sắc mặt biến hóa, nhìn chằm chằm Lâm Mông mặt, một căn khác xúc tu xuất hiện, chặn lại Lâm Mông. Thấy cảnh này, Lạc Nhạn sắc mặt đã thay đổi, mắt nhìn bên người Bình An. Bình An cũng là cắn môi dưới, mụ mụ, làm sao bây giờ? Vô luận là cái nào một cái, hắn đều không muốn bọn hắn bị thương. Lạc Nhạn thở dài, tay cầm quyền, mà Lâm Mông cùng Lôi Nặc trên không trung đã không ngừng va chạm. Theo va chạm, mặt đất bắt đầu lắc lư, như là lần trước đồng dạng, nhanh chóng lay động. Cái này lay động cảm giác nhượng Lạc Nhạn trong lòng run lên, nhìn xem Lâm Mông một hồi lâu, lúc này mới hít một hơi thật sâu. Các ngươi không cần đánh nữa, Lạc Nhạn mà nói, liền không nhường hai người ngưng chiến. Hai người đánh càng thêm khó bỏ khó phân. Lúc trước Lâm Mông bại bởi Lôi Nặc, nhưng là hiện tại hấp thu đại lượng năng lượng, cùng Lôi Nặc đối đầu, lại là không ngại nhiều nhượng. Hai người có thể nói là lực lượng ngang nhau. Trong lúc nhất thời, muốn phân ra thắng bại, căn bản rất không có khả năng. Lạc Nhạn cùng Bình An chỉ có thể trước tiên tìm một chỗ đợi. Hai người đã hoàn toàn nghe không vô người khác bảo, chỉ biết rõ không ngừng dây dưa xoay đánh, nhìn xem bốn phía năng lượng không ngừng nổ tung. Lạc Nhạn trong lòng cũng có lo lắng, mà này lại công phu, không trung bắt đầu hiện đầy mây đen, từng đạo lôi điện lấp lóe. Theo lôi điện lấp lóe, Lôi Nặc thân thể không ngừng nhảy vọt, như đồng hóa thành một đạo thiểm điện. Lạc Nhạn chỉ là nhìn thoáng qua, liền hút miệng hơi lạnh, cho tới bây giờ không nhìn thấy Lôi Nặc như vậy, giống như cùng bầu trời hòa làm một thể. Từng đạo lôi điện uốn lượn lấy Lâm Mông. Lâm Mông mở ra miệng, gào thét một tiếng, trên người xúc tu bao lấy thân thể, từng tầng bao khỏa, kết nối lấy mặt đất. Một màn này, nhượng Lạc Nhạn tâm có chút dừng lại. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.